Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 376, trong 7 người. Chảm một người, Tần Vân, người này thấy Tần Vân, trong mắt trong nháy mắt lạnh lẽo khôn cùng. Lão Thất, giết hắn, ngoặc kép, mặt khác 6 vị trưởng lão, trong mắt cũng ngoan lệ vô cùng. Lão giả này, đúng là thần điện thất trưởng lão, người này tu vi, mới vừa tiến vào thiên thai đỉnh phong chi cảnh, cũng là trong 7 người, tu vi kém nhất một cái. Bắt đầu giao chiến, người này đã nhận lấy thương thế không nhẹ, hiện tại vô số yêu thú kéo tới, người này ngăn cản, càng là vô cùng gian nan. Chết, Tần Vân trong mắt, lạnh lẽo khôn cùng. Chỉ thấy Tần Vân trong tay lôi thần chùy, mang theo đáng sợ vô biên lực lượng, hướng người này rơi xuống. Thần thánh kiếm, Tần Vân, nhận lấy cái chết. Người này trong mắt, từng tia ý lạnh lấp lánh. Sau một khắc, trong tay hắn thần thánh kiếm, dâng lên sáng choi ánh vàng. Chỉ thấy người này một kiếm, hướng Tần Vân nghênh đón tới. Đến được tốt, bất diệt chi chỉ. Nhìn xem người này một kiếm đánh tới, Tần Vân trong mắt, hào quang trong nháy mắt tăng vọt, thiên thai đỉnh phong chi cảnh, cũng muốn giết hắn Tần Vân. Hiện tại Tần Vân, coi như không dựa vào lôi thần chùy, chiến lực đều có thể so với thiên thai đỉnh phong, nếu là mượn nhờ lôi thần chùy, thiên thai đỉnh phong cường giả, Tần Vân cũng hoàn toàn chắc chắn chém giết. Ong ong. Tần Vân tay trái, biến thành quỷ dị màu tím, nhất là ở giữa ba ngón tay, càng là dâng lên sáng chói tím mang. Huyền hoàng lực lượng, tiểu tử này vận dụng so lão tổ, còn thuần thục hơn. Cấm thiên thành bên ngoài, Tiện Khô Lâu trong mắt, từng tia u quang lấp lánh. Chết, phanh, lôi thần chùy cùng thần thánh kiếm đụng vào nhau, lực lượng đáng sợ. Tại hư không nổ tung, Tần Vân chỉ cảm thấy một cỗ thánh khiết vô cùng lực lượng xâm nhập trong cơ thể của mình. Cỗ lực lượng kia điên cuồng phá hư chính mình thể phách. Thiên đế quyết, thôn phệ, quát lạnh một tiếng, Tần Vân trong cơ thể long mạch quay cuồng lên, cuồn cuộn long lực đem cỗ này thánh khiết lực lượng trong khoảnh khắc thôn phệ sạch sành sanh. Tần Vân long lực, liền thần linh lực lượng, đều có thể thôn phệ, huống chi là thiên thai chi cảnh. Tiểu tử này, làm sao sẽ mạnh như vậy? Phốp, Tần Vân đối diện, thất trưởng lão sắc mặt, đột nhiên biến đổi, bắt đầu 7 người hợp lại ngăn trở Tần Vân. Hắn còn không có cảm giác gì, nhưng giờ khắc này, hắn mới phát hiện, Tần Vân đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Cái kia một búa, phảng phất muốn đem thân thể của hắn, trực tiếp vỡ nát ở trong hư không. Thất trưởng lão, ngoặc kép, mặt khác 6 vị trưởng lão, vẻ mặt hơi đổi, bất diệt chỉ, chết, nhưng liền tại vị này thất trưởng lão, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ thời điểm, không biết Tần Vân khi nào, xuất hiện lần nữa tại trước mặt hắn. Trong mắt mang theo một vệt xem thường, Tần Vân nhất chỉ, hướng thất trưởng lão mi tâm hạ xuống. Tiểu tử, ngươi dám, đồng loạt ra tay, giết tiểu tử này, ngoặc kép, mặt khác 6 vị trưởng lão. Trong mắt hàn khí tăng vọt, đụng đụng, hư không va chạm mà đến vô số yêu thú, bị 6 người trong nháy mắt chém giết. Sau một khắc, 6 người nhanh chóng hướng Tần Vân bao vây tới, nhưng coi như thế, 6 người vẫn là tới chậm. Này chút yêu thú ngăn không được 6 vị trưởng lão, nhưng ngăn chặn trong chốc lát, đủ để cho Tần Vân đem vị này thất trưởng lão chém giết. Bất diệt chỉ, chết chết chết. Tần Vân trong mắt sát khí ngút trời, tiểu tử, lăn đi. Thất trưởng lão trong mắt mang theo một vệt kinh hoàng, chỉ gặp hắn thần thánh kiếm theo bản năng ngăn tại trước mặt. Bang,